Chương 816, dị giới bản bún thập cẩm cay đưa tiễn bị lỉ sáng ngày thứ hai, trốn cửa hàng bên cạnh bún thập cẩm cay cửa hàng mới khai trương. Lúc này An Lị, Ni Khả, Cắt Đờ Dìn cùng nghỉ ngơi Vi Á đang cùng một chỗ tiến về thị sát. Đây là Tây Dương thành nhà thứ nhất bún thập cẩm cay, cũng là dị quả nhà thứ nhất bún thập cẩm cay. Trong tiệm trang chi lấy hồng sắc làm chủ, lần này thiết kế vẫn là lưu thiết kế tốt sau in ra, nhường công nhân chiêu ăn mặc tu. Mà mặt đất gạch men sứ, là mang hoa văn, nhìn giống từng cây hồng lạc tiêu, đây cũng là nhường công xưởng bên kia cố ý nung. Ni Khả bọn người còn không có đi vào, bên trong liền đã ngồi đầy người, không đơn giản như thế, bên ngoài còn bày Hứa Tư cái ghế, cu nở dê ngồi đầy người, những người này đều là đang chờ vị trí. Bên này cửa hàng trưởng đồng dạng là chọn lựa tòa thành nội thị nữ, chỉ bất quá nhân viên cửa hàng liền đều là nhận người, dù sao bún thập cẩm cay cu nở dê không có gì cơ mật có thể nói. Xem ra tất cả mọi người rất hiếu kỳ bún thập cẩm cay là cái gì đây, ngày đầu tiên khai trương cứ như vậy khả quan. Ni Khả cảm thán nói, cái này nhờ có thiếu gia báo chí làm tuyên truyền, chỉ cần mới mở cửa hàng, khẳng định sẽ rất nhiều người nếm thử. An Lị cười nói, Ni Khả tiểu thư, An Lị tiểu thư cửa hàng trưởng trông thấy mấy người tới, lập tức tính chạy bộ tới hành lễ. Có vấn đề gì không? Ni Khả ôn nhu nói. Không có. Cửa hàng trưởng trịnh trọng gật gật đầu. Lưu Phong đối tiệm này thiết kế, kỳ thật cùng địa cầu bên kia tê cay mặt tiền cửa hàng là không sai biệt lắm. Tại lầu 1, có một cái quá giá đỡ, phía trên có thật nhiều cái cây trúc tập kết giỏ trúc, mỗi cái trong khu vực quản lý cũng đặt vào một loại nguyên liệu nấu ăn. Có là ưu cấm sơn mạch bên trong hoang dại khuẩn ấm. QNZ có là rau dại, còn có lát cá cùng các loại rau quả, đương nhiên cũng ít không thịt dê, chủng loại rất nhiều, cũng dùng từng cây tế trúc lá tham mặc. Trong này, thức ăn chay là một cái đồng tệ một chuỗi, loại thịt là ba cái đồng tệ một chuỗi đều không phải là rất quá, nhưng QNZ phù hợp thực tế thị trường giá cả. Khách nhân muốn ăn chính bao nhiêu bàn tay đồ chơi lúc lắc giỏ chứa. Đưa đến quầy khách sạn đi tính tiền, trước tính tiền sau hưởng dụng. Kết xong sổ sách sau sẽ cho mỗi người một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết số lượng, đồng thời đang chọn xong nguyên liệu nấu ăn khung bên trong cũng sẽ bỏ vào đối ứng một khối tấm bảng gỗ, sau đó liền sẽ được đưa vào bếp sau bắt đầu xào nấu. Nấu xong sau sẽ có tiểu nhị căn cứ tấm bảng gỗ lên số lượng, đưa đến đối ứng khách nhân trên bàn, đồng thời thu hồi tấm bảng gỗ. Mang nhóm chúng ta về phía sau nhà bếp xem một chút đi. Ni Khả gật gật đầu ôn hòa nói. Vâng. Cửa hàng trưởng ở phía trước dẫn đường, đi vào bếp sau vị trí. Bếp sau cánh cửa đồng dạng là khóa lại, chỉ bất quá sẽ ở trên tường lưu hai cái cửa sổ. Một cái là đem nguyên liệu nấu ăn đưa vào đi, một cái là đem nấu xong bún thập cẩm cay đưa ra tới. An Lị bọn người quay người tiến vào bếp sau. Có thể trông thấy có khá lắm quá nổi ngay tại từ lô phía trên đệm lên, bên trong có nước đang sôi trào, có mấy người ngay tại. Hết thể có hai loại này nồi đun nước, đều là không sai biệt lắm có cao nửa thước, trong đó một loại bị chia làm đạt tiêu chuẩn, mỗi một cách bên trong cũng có nguyên liệu nấu ăn tại người. Mà đổi thành bên ngoài một loại quá nồi, thì là bình thường dùng nồi phóng đại bản, bên trong chế biến đều là canh xương hầm. Dùng đều là xương trâu chế biến, đây chính là bún thập cẩm cay canh thực chất. Đảng nguyên liệu nấu ăn quen thuộc về sau, vớt lên đổ vào trong chén, sau đó lại phóng điểm hương liệu ngao thành nồng nước, lại rót nhập một muôi lớn hương nồng canh xương hầm, một bát mỹ vị bún thập cẩm cay liền làm tốt. Khách nhân đối bún thập cẩm cay đánh giá thế nào? Ni Khả quay đầu hỏi. Đều là khen không dứt miệng. Cửa hàng trưởng mang trên mặt nụ cười nói. Vậy là tốt rồi, chú ý một chút an toàn. Ni Khả hài lòng gật đầu, dặn dò, lưu ý mấy ngày nay loại nào nguyên liệu nấu ăn bán tốt nhất, đến lúc đó ta sẽ cho người nhiều đưa chút tới. Minh Bạch. Cửa hàng trưởng đáp. Ni Khả, nếu không nhóm chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này ăn đi. An Lị nhìn xem kia một bát bát bún thập cẩm cay bị đưa ra ngoài, lập tức câu lên nàng muốn ăn. vẫn là trở về ăn đi, muốn ăn bún thập cẩm cay, có thể trở về tòa thành làm, chủng loại so đây càng nhiều, gia vị cũng càng hương thơm. Ni Khả nói khẽ. Tốt, kia mau trở về đi thôi. An Lị vội vàng thúc giục nói. Lúc này ở bún thập cẩm cay cánh cửa chỗ, đã sớm có thật nhiều người đang chờ đợi, rất nhiều đều là xem báo chí sau tới, nghĩ đến thử một chút cái này mới mỹ thực cửa hàng. Mà lại xếp hàng người bên trong, còn có một ít là quý tộc cùng thương nhân, đều là bị hấp dẫn tới. Tốt chống đỡ, ta lần sau còn muốn đến ăn, thực sự quá mỹ vị. Đúng vậy à, đặc biệt là vậy quá dễ uống, mà lại rất rẻ. Thật sự là lợi ích thực tế a, hì hì, ta còn cộng thêm mì sợi, hương vị cu nở dê không tệ. Một chút vừa mới ăn no ra người, không khỏi cảm thán bắt đầu, từng cái nâng cao ăn quá no bụng, trên mặt đều là thỏa mãn thần sắc. Cũng quyết định trở về nói với mình bằng hữu, để bọn hắn cũng tới thử một chút. Thành chủ đại nhân lại mở một nhà mỹ thực cửa hàng. Bất quá bún thập cẩm cay đến cùng là cái gì đây, giờ ẩn xếp tại đội ngũ phía trước nhất, rất nhanh liền đến phiên hắn. Hôm nay đúng lúc là giờ ẩn thay phiên nghỉ ngơi, mà vợ hắn Lệ Tảo nhìn thấy báo chí, hắn liền bị đuổi ra ngoài mua bún thập cẩm cay. Rất nhanh vị kế tiếp liền đến phiên giai ẩn, hắn ở bên ngoài đã nhìn chằm chằm bên trong xem thời gian rất lâu, vừa tiến đến liền thẳng đến bên cạnh nguyên liệu nấu ăn mà đi. Hoàn toàn không cần hắn đi qua dẫn đạo làm sao gọi món ăn. Cầm lấy bẹ trúc về sau, Zion liền bắt đầu tại các loại nguyên liệu nấu ăn chung hạ tay. Cây nấm, đến 3 chuối, thịt dê cũng đến 5 chuối. Cái này rau dại giống như cu nở dê không tệ, Zion không chút khách khí. Cầm hơn 10 chuối sau bản hài lòng đi vào quầy khách sạn. Tổng cộng là 5 mai đồng tệ. Xin hỏi muốn hay không cay đâu, trong tiệm công tác nhân viên kiểm kê chỗ chuỗi số cùng chủng loại về sau, lễ phép hỏi. Cay muốn một điểm đi. Zion gật gật đầu, hắn xuất ra 5 mai đồng tệ cho công tác nhân viên. Tốt, đây là ngươi dãy số nhãn hiệu, mời đặt lên bàn, làm tốt sau sẽ có người cho ngươi đưa ra. Công tác nhân viên cười nói, sau đó đem một khối tấm bảng gỗ đưa cho Zion. Đồng thời tướng cùng một khối khác bỏ vào Zion tuyển trong ống trúc. Zion cầm tấm bảng gỗ, tìm một cái không vị trí giật xuống dưới, nhìn xem bản nhãn hiệu lên số lượng 5, sau đó bắt đầu đợi. Số 57 khách hàng. Đại khái 10 phút sau, có công tác nhân viên đang kêu. Zion tinh thần chấn động, vội vàng nhấc tay hô, nơi này, ở chỗ này. Công tác nhân viên bưng bắt liền đi tới. Lấy đi dần tấm bảng gỗ, mở miệng nói, mời chậm dùng. Được. Zion cầm lấy một bên đũa, sau đó từng ngụm ba tờ đầu ăn, ăn đầu đầy mồ hôi, lại gọi một bình cảm giác, ăn cứ gọi là sảng khoái. Ăn ngon, quá thoải mái giác.